Devil Cry Dragon Adventure, chương 5, C5, 4. Status của Marie và lần đầu dùng ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn sáng kết thúc sẽ là khoảng thời gian những người hầu đi làm việc của mình, nhưng do chúng tôi mới chuyển về nơi này nên có rất nhiều việc phải làm. Bác Tom và vợ ông ấy cùng nhau làm việc trong khu vườn đầy cỏ dại. Còn về anh William và chị cũng giúp đỡ họ vì trong khoảng thời gian này hai người đó cũng khá rảnh. Lúc này chỉ còn tôi và chị Marie ngồi lại với nhau. Và tôi cũng là người bắt chuyện. Chị Marie này, status là gì thế? Tôi mở lời thắc mắc. Hmm, status hmm, nó là bảng giá trị của một con người, chúng ta có thể biết được sức mạnh của mình là như thế nào. Chị Marie đáp lại với giọng nhẹ nhàng. Chị Marie này, chị có status không? Tôi khá tò mò về vụ status bỗng dưng xuất hiện hôm qua và cũng thấy hứng thú với nó. Ây, à thì tôi có, nhưng hơi, mà có lẽ cậu nên tự mình xem qua một chút thì hơn. Nói rồi Marie làm gì đó với những ngón tay và một màn hình hiện lên trước mắt tôi. Status, Index, tên, Mariana Vampa, LV, 72. Chủng tộc Vampire, thuộc tính Quang, Phong, Ám, sinh lực 1385. Mana, 5761. Street, 536. Pau, 1652. Vit, 300. Agi, 88. Siêu, kiếm thuật, Vampire, Arcalus, ma thuật nguyên tố, ma thuật quang hệ trung cấp LV2, ma thuật ám hệ cao cấp LV3, ma thuật phong hệ trung cấp LV6, ma thuật vô tính, cường hóa, mắt đêm, kiềm nén, gia tốc, kỹ năng phòng thủ, kháng độc LV7, kháng quang ma pháp LV5, kháng tê liệt LV6, kháng đói LV3, kỹ năng độc nhất, hấp huyết, title, vampire thuần chủng, học trò của Orin, con dâu của Orin, Orin là mẹ Min nhé. À, chị ấy là một vampire. Tuy là đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn bị sốc. Chị ấy mạnh cực kỳ với cái level 50 đó. Hơn nữa thứ làm tôi tò mò là hấp huyết và cái ma thuật nguyên tố của chị ấy. Một vampire thuần huyết mang trong người sức mạnh của quang thuộc tính, một thứ sức mạnh được coi là nỗi ác mộng của những vampire. Một vampire, tôi là một vampire thuần chủng, nhưng trong cái ngày mà gia tộc vampire bị tàn sát bởi nhà thờ, tôi đã vô tình được mẹ cậu cứu và từ đó tôi đã đi theo Orin một khoảng thời gian khá lâu, nhưng trong 10 năm trước thì cô ấy biến mất một cách kỳ lạ và tôi cũng chẳng thể nào tìm ra vị trí của cô ấy. Chị Marie kể lại, tại sao chị lại nói cho em những thứ như vậy? Chẳng phải đó là những việc đáng ra phải giữ bí mật hay sao? Tôi khá bối rối, cái đó đáng lý ra chị ấy nên giữ bí mật, mình là một vampire thuần huyến mới phải chứ? Thành thật với chủ nhân của mình đó là trách nhiệm của một người hầu. Tôi thật sự không thích chị ấy cư xử như thế này, nó quả thật rất giả tạo. Giống như chị ấy đang cố kiềm nén và che giấu đi tính cách thật sự của mình. Em chưa bao giờ xem chị là một kẻ hầu đâu. Chị Marie, nhưng, chị là người chăm sóc em khi mẹ biến mất, là người thân duy nhất của em. Chị không phải là một người hầu, chị là gia đình của em cơ mà. Tôi, đừng quá cứng nhắc chị Marie, em không muốn nhìn thấy chị như thế đâu. C, cảm ơn em, Iwoji, chị ấy nói lắp bắp rồi ôm chầm lấy tôi mà khóc. Có vẻ tốt hơn rồi, tôi thật không muốn chị ấy phải quá cố chấp nghe thế. Chị ấy đã phải như thế suốt những năm tháng chăm sóc tôi và lần này thì quá tốt rồi. Chị Marie vẫn dụi đầu vào ngực tôi dù rằng không còn khóc. Sau khi chị ấy hết khóc thì chúng tôi tiếp tục nói chuyện và tôi cho chị ấy xem status của mình. Ban đầu chị ấy khá bất ngờ và mắt cứ dán chặt vào bảng status của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mạnh hơn một đứa trẻ bình thường chỉ mới cấp độ 1. Do em có thuộc tính ám nên chị nghĩ là mình sẽ giúp được phần nào, nhưng về lôi hệ thì chị không có cách rồi, xin lỗi em nhé. Lần này chị ấy không còn là một người hầu gái lúc nào cũng nghiêm túc mà là như một Wani. San dễ tính, tôi cũng có thể học ám ma thuật từ chị ấy cũng tốt vì ám ma thuật của Marie. San thuộc hàng cao cấp cho thấy chị ấy rất thành thạo nó. Vậy nhờ chị, Marie, San, tôi cùng Marie, San ngồi lại với nhau để chị ấy giảng cho tôi một chút về cách hình thành ma thuật. Gồm có 3 bước là niệm chú, truyền mana và giải phóng. Mỗi loại phép thuật khác nhau sẽ hình thành một câu chú và cách tưởng tượng khác nhau. Tiêu chuẩn của một câu chú là đơn giản và dễ dàng tưởng tượng ra nhất. Để phép thuật được thực hiện thì việc cần thiết là đổ mana vào hình ảnh mà mình vừa tưởng tượng thông qua câu chú. Mana truyền vào càng nhiều thì phép thuật đó càng mạnh, nhưng cũng đồng nghĩa bạn sẽ mất đi lượng mana tương tự và nó sẽ khiến bạn kiệt sức. Vì vậy việc hạn chế lượng mana đổ vào mà vẫn giữ lại được sức mạnh của nó bằng cách dùng tưởng tượng phong phú hơn là một việc làm khôn ngoan. và vấn đề cuối cùng là giải phóng nó ra bằng cách tập trung và tạo ra một vòng ma ngữ. Vòng ma ngữ sẽ giảm thiểu lượng mana mà bạn đổ vào để đảm bảo bạn sẽ không kiệt sức vì mất quá nhiều mana, nó giống như một cái van khóa nước vậy. Bước cuối cùng khá đơn giản cũng rất quan trọng, nhưng bạn phải tốn thời gian để ghi nhớ những loại vòng ma ngữ. Hội tụ về đây và xuyên qua kẻ thù, Dark Arrow, chị Marie đưa tay phải lên và niệm một câu chú đơn giản. Những gì tôi thấy là trước bàn tay của Marie xuất hiện một vòng tròn ma ngữ màu đen với những đốm đen xuất hiện xung quanh và đang dần dần tụ lại. Chúng xoáy vào một chỗ trung tâm vòng tròn rồi dần tạo nên hình dáng của một vài mũi tên với kích thước chuẩn đang lơ lửng. Khi câu chú kết thúc là lúc vòng tròn ma ngữ vỡ ra và những mũi tên được bắn đi với tốc độ cao. Nó nhanh hơn so với một mũi tên thông thường được bắn ra bằng cách kéo hết sức phần dây cung. Mục tiêu của những mũi tên là một thân cây trong vườn. Khi những mũi tên đó va chạm với thân cây thì một vụ nổ diễn ra. Nó khiến một phần thân cây biến mất. Sức mạnh của phép thuật dựa vào cấp độ mà ma thuật nguyên tố em sở hữu. Cấp bậc càng cao thì sức mạnh càng lớn. Kết thúc hướng dẫn, chị Marie đưa ra lời giải thích. Tôi cũng hiểu vài phần về cách thức hoạt động của nó, việc đọc câu chú thì rất cần thiết để tạo ra những hình ảnh tưởng tượng do thế giới này không quá phong phú về những thứ như việc tưởng tượng nên họ cần đến câu chú. Có thể tôi sẽ có thể bỏ qua nó và chỉ cần đọc tên kỹ năng để sử dụng phép thuật thôi ha. Cùng thử nào, em sẽ thử, tôi nói là làm ngay. Trông chị Marie như đang muốn nói gì đấy nhưng có vẻ quá trễ. Dark Bullet, tôi tưởng tượng ra những viên đạn được hình thành từ những đốm mana thuộc tính ám và bắt đầu đổ mana vào. Tuy vậy tôi thấy có chút thiếu, lượng mana tôi có không nhiều nên nhanh chóng cạn đi. Tôi có cảm giác như sức lực của mình đang bị rút cạn và khi cố gắng dừng việc đổ mana vào thì những viên đạn trước bàn tay tôi được bắn đi. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngã xuống là cái cây bị phá hủy hoàn toàn và khuôn mặt hoảng sợ của Marie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quên mất phải dùng vòng tròn ma ngữ để kiềm hãm lượng mana đổ vào. Đôi khi gấp gáp quá cũng không phải là việc tốt. Xin lỗi chị Marie. San, em đã khiến chị lo lắng rồi. Tôi đã mất đi ý thức và ngất đi. Cách chương.